Mạnh Tư Thành rất lưu loát cởi ra quần áo của cô. Lúc này anh cúi đầu lần nữa hôn lên mặt cô, bên hôn bên nhỏ giọng nói. Anh không động, chẳng phải là sẽ bị em bắt nạt. Tô Hồng Tụ bắt đầu cảm thấy uất ức nói. Em không có khi dễ anh. Mạnh Tư Thành thấy cô uất ức liền nói. Không sao, coi như trước em chưa bắt nạt được anh. Hiện tại cũng có thể à, anh có thể mặc em bắt nạt. Có được không? Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ mở mắt, nhìn anh nói, anh để cho em bắt nạt như thế nào? Mạnh Tư Thành mím môi cười, cũng ngồi ở trên sofa, mà bàn tay không bị thương đỡ cô ngồi lên đùi anh. Đáng thương Tô Hồng Tụ còn chưa có phản ứng kịp liền cảm giác một phen rời sông lấp biển. Đợi đến ngồi vào sau cô mới đỏ mặt phát hiện, thế nhưng hai chân cô bị tách ra ngồi trên đùi anh. Cái tư thế này là sao? Cô cuống quýt muốn xuống, ai biết bàn tay Mạnh Tư Thành dùng sức đỡ bên eo của cô căn bản không để cho cô nhúc nhích. Anh đều để cho em bắt nạt anh rồi, em còn lộn xộn, Tô Hồng Tụ quả quyết cự tuyệt nói. Em không muốn ngồi như vậy, coi như cô muốn bắt nạt anh, nhưng cô cũng không muốn ngồi như vậy. Đôi mắt Mạnh Tư Thành như có đốm lửa cười nhìn cô. Nhỏ giọng nói, nhưng tay của anh bị thương. Nếu như em không bắt nạt anh cũng vậy không có cách nào bắt nạt em được. Tô Hồng Tụ hai tay đỡ đầu vai của anh cúi đầu nhìn anh. Lại nhìn đến thần sắc của anh cực kỳ nghiêm túc. Cô cẩn thận đụng một cái tay của anh. Xấu hổ nói, nếu không để sau làm tiếp vậy. Chẳng lẽ cô lại đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Dĩ nhiên Mạnh Tư Thành quả quyết cự tuyệt nói. Không được, phải lần này. Tô Hồng Tụ khó xử, chỉ có thể nhịn xuống ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, này, vậy em nên làm như thế nào? Mạnh Tư Thành thấy cô nghe lời, nụ cười bên môi tăng thêm, bàn tay đỡ bên eo cô từ từ đi xuống, vuốt ve cái mông mềm mại của cô nói, anh nói từng bước một cho em biết, em chỉ cần nghe lời là được, không phải sợ, Tô Hồng Tụ gật đầu nói, tốt, em hiểu, cách chương.